xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Diệp Vi Vi là một người hành động rất dứt khoát. Lại chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh sống nay chết mai ở mặt thế. Thứ mình muốn thì phải cố gắng giành lấy. Tuyệt đối sẽ không giả vờ e lệ rồi bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, cô chủ động tìm hiểu tình hình của Hoắc Kiêu. Hỏi, thím, con trai thím có biết thím đến đây tìm con không? Anh ấy có ý kiến gì không? Lưu Quế Lan nghe Diệp Vi Vi nhắc đến con trai mình thì chột dạ. Lão Tam nhà thím không biết, thím lén đến đây khi mọi người đi làm. Thực ra, ngay khi mới nghe được lời đồn, bà đã hỏi xem con trai mình có ý gì với cô thanh niên trí thức Diệp này hay không. Kết quả là sau một hồi im lặng, cậu con trai nói với bà là cô Diệp đã có vị hôn phu rồi. Còn bảo bà đừng đến làm phiền cô ấy, hiểu con không ai bằng mẹ. Con trai đã nói như vậy, bà còn gì mà không hiểu nữa, rõ ràng là nó có ý với người ta. Ban đầu bà còn tiếc cho con trai mình, ánh mắt của nó cao như vậy, vất vả lắm mới vừa ý một cô gái. Kết quả là người ta đã có chủ. Ai ngờ buổi chiều đi làm lại nghe người ta nói Diệp Vi Vi chủ động hủy hôn với vị hôn phu kia. Chút tâm tư kia của bà liền sống lại, lại thêm bị mọi người xúi giục. Đầu óc nóng lên liền chạy đến điểm thanh niên trí thức. Nhưng mà lời đã nói đến nước này, bà cũng phải tranh thủ cho con trai mình một phen. Cô Diệp, thím, thím nghe nói cô và anh thanh niên trí thức Triệu kia hủy hôn rồi. Nên nghĩ hay là cô và thằng ba nhà tôi thử tìm hiểu nhau xem sao. Thằng ba nhà thím từ nhỏ đã hơn hẳn những đứa trẻ khác. Nó học hết cấp 3 rồi đi lính. Còn lập được công, nó cũng là người biết làm ăn. Chắc chắn là người đàn ông biết yêu thương vợ con. Có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nếu sau này kết hôn rồi mà nó dám không nghe lời cô. Cô cứ nói với thím. Thím sẽ dạy dỗ nó. Nghe Lưu Quế Lan ra sức quảng cáo cho con trai mình như vậy. Trong lòng Diệp Vi Vi không khỏi buồn cười. Không ngờ Hoắc Kiêu này không chỉ có ngoại hình ưa nhìn. Giọng nói êm tai mà còn là người ưu tú như vậy. Hơn nữa nhìn Lưu Quế Lan thế này, sau này chắc chắn sẽ không có nhiều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cô vừa định thuận nước đẩy thuyền đồng ý tìm hiểu thử, thì nghe thấy bên ngoài có người gọi mình là trưởng thôn Lục Minh Phát. Bên cạnh ông có vài người đi cùng, cả nam lẫn nữ, trong đó có một người đàn ông cao ráo, nổi bật hơn hẳn. Chính là Hoắc Kiêu, đàn ông con trai không tiện vào khu nhà ở của nữ thanh niên trí thức. Diệp Vi Vi và Lưu Quế Lan đi ra sân nói chuyện với bọn họ. Ánh mắt cô như vô tình lướt qua người Hoắc Kiêu. Kết quả bị anh bắt gặp, Diệp Vi Vi không hề né tránh. Còn nhớn mày, kết quả là Hoắc Kiêu lại vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Vẻ mặt rất mất tự nhiên. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của anh, Diệp Vi Vi khẽ nhếch mép. Người đàn ông này, có vẻ ngài khá ngây thơ đấy chứ. Lục Minh Phát ân cần hỏi han sức khỏe của Diệp Vi Vi. Sau đó mới đi thẳng vào vấn đề. Cái đám bà già trong thôn này, miệng lưỡi cứ thích buôn chuyện. Hoắc Kiêu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với chúng tôi rồi. Tôi cũng đã cảnh cáo mọi người không được phép phao tin đồn thất thiệt nữa. Cô Diệp, cô cứ yên tâm, nếu còn ai dám nói bậy, cô cứ báo với tôi nhất định sẽ xử lý bọn họ. Cảm ơn trưởng thôn, Diệp Vi Vi khẽ cúi người về phía Lục Minh Phát. Được một vị lãnh đạo công bằng chính trực như bác dẫn dắt chúng con học tập. Đó là vinh hạnh của chúng con. Được phân công đến thôn Đại Thanh Sơn làm thanh niên trí thức. Con thật sự rất may mắn. Cách chương.